Ma Đô, chương 84, thân thể được tìm thấy. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mặc một chút, Trương há mồm tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục đi đường. Cô nói một lời Mẫn Mặc thấy thế cũng cô biết nên mở miệng thế nào. Hai người cứ như vậy lặng yên đến bờ biển. Mẫn Mặc ôm thắt lưng của nàng, thả người nhảy xuống biển, một đường đưa nàng đến cửa động nơi nhân ngư ở, nhìn nàng đi vào thế này mới rời khỏi. Tô Tử Duyệt trở lại cho thạch động quen thuộc, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhìn mọi nơi, phát hiện cô thấy bóng dáng cục cưng, Tô Tử Duyệt liền ngồi ở trên giường đá, yên tĩnh cấp cục cưng trở về. Giường đá thiếu một góc, là nhân ngư sinh cục cưng thời điểm dùng cái đuôi đập vỡ, hắn sau đó cũng cô có tu bổ lại. Cho phòng còn có rất nhiều vỏ sò to nhỏ, cho mỗi một cái vỏ sò đều có một viên trân châu, nhỏ nhất cũng bằng nắm đấm trẻ con, đều là nhân ngư tìm tặng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt nằm ở trên giường, lên tiếng khóc nấc. Nàng phát hiện bọn hắn chân chính ở chung thời gian quá ít, cấp chuyện này trải qua xong, nàng nhất định một tấc cũng cô rời nhân ngư. Tô Tử Duyệt khóc xong liền thiếp ngủ, cấp nàng tỉnh lại, phát hiện cục cưng đang ngủ ở bên cạnh chính mình. Tô Tử Duyệt vừa động, cục cưng liền theo bừng tỉnh. Hắn ngủ cực nhẹ, liền ngủ thời điểm đều ở trạng thái cảnh giác hạ, điểm này cùng nhân ngư cực giống. Cục cưng xoa xoa đôi mắt rồi mới từ một gốc cây bên cạnh lấy ra bèo mà Tô Tử Duyệt thích ăn nhất. Đây là hắn trở về sau đó mới phát hiện mama trở lại, liền bơi đi hái. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, rồi mới hỏi. Lão ba cô trở lại sao? Cục cưng thanh thúy thanh âm cùng phụ thân vậy thấp trầm ấm áp tiếng nói còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Nghe cục cưng như vậy vừa hỏi, Tô Tử Duyệt hốc mắt lại đỏ. Nàng lặng yên rất lâu mới nói. Ba người có khả năng bị người xấu bắt đi mất rồi. Cục cưng xoắn hai bầy tay nhỏ bé, ngây thơ nói. Đừng lo lắng, lão ba như vậy lợi hại, làm sao có việc. Tô Tử Duyệt nghĩ đến là đó vết máu cùng vảy, cảm thấy tình huống thật cô quá lạc quan, cho dù cô có việc gì nhưng chữa trị trễ thì hậu quả cũng thật cô nhỏ. Nhưng nàng cô muốn phá hư hình tượng của nhân ngư ở cho lòng cục cưng, cho nên cũng cô nói lại cái gì, mà là hỏi. Ba ngươi dạy ngươi ca ngươi đã học thuộc chưa? Nhân ngư cục cưng làm như có thật gật gật đầu, rồi Tô Tử Duyệt liền kêu hắn hát một bài ra nghe thử. Thế là hắn liền hữu mô hữu dạng dùng vậy tinh thuần trẻ thơ âm hát lên, cùng nhân ngư vậy thấp trầm tiếng ca bất đồng, nghe đi lên là một loại cảm giác khác. Tô Tử Duyệt cô khỏi nhớ đến nàng mới gặp nhân ngư cái kia buổi tối, chính mình cũng bị bóng dáng thâm trầm của hắn hấp dẫn, lại cô ngờ rằng chính diện lại như vậy dọa người. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Tô Tử Duyệt vẫn chăm sóc cục cưng trôi hảo mấy ngày, cục cưng đúng là náo động hiếu chiến, cơ hồ mỗi ngày đều phải bơi ra ngoài gây chuyện thị phi. Tô Tử Duyệt lại cô phải nhân ngư thuộc dạng vô lo vô nghĩ tính tình, mỗi ngày lo lắng đề phòng, cũng cô còn thời gian miên man suy nghĩ. Ngày cứ như vậy liên tục mười mấy thiên trôi qua, như trước vẫn cô có tin tức nhân ngư. Tô Tử Duyệt rốt cuộc ngồi cô yên, nàng muốn lên bờ, nhưng lại lo lắng cục cưng một người. Cục cưng còn nhỏ, cô thể dùng loại dược thủy kia để lên trên mặt đất, như vậy Tô Tử Duyệt hai bên khó xử. Cuối cùng nàng vẫn là cấp cô được dặn cục cưng vài câu, liền ly khai. Góc truyện audio.com, cục cưng tính tình nhưng thật ra giống nhân ngư 7-8 phần, trước khi đi còn dặn Tô Tử Duyệt coi chừng lão ba của hắn. Nhà Tố Điệp cách bờ biển cô xa địa phương, Tô Tử Duyệt vừa lên bờ liền có thể nhìn thấy. Nàng trở lại cho nhà, chỉ thấy Tố Điệp đang ở cho phòng đan hàn lá che cùng cỏ. Nhìn thấy Tô Tử Duyệt, Tố Điệp liền buông xuống mọi thứ cho tay. Hắn đem Tô Tử Duyệt kéo đến cho lòng, ôm nàng, rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Vẫn chưa nghe được tin tức sao? Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu, nói, ta tưởng các ngươi đã biết Mẫn Mặc chưa ghé qua sao. Tố Điệp lắc lắc đầu, rồi mới nói, người nếu lo lắng, ta liền mang ngươi đi tìm Ma Vương đại nhân. Tô Tử Duyệt gật gật đầu, nói, kéo như thế lâu ta chỉ sợ hắn chịu đựng cô được. Nàng nói tới đây, thanh âm cô khỏi có chút nghẹn ngào. Tố Điệp thở dài, lại cũng cô nói được lời an ủi nào, này cũng đang là hắn sở lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Cục cưng thế nào, nhân ngư lâu như vậy cô trở về, hắn cô có việc gì đi? Tô Tử Duyệt hít vào một hơi, nói. Hắn đem cục cưng dạy tốt lắm, căn bản cô cần hắn tại bên người. Nói tới đây, nàng rốt cuộc khóc đi ra, vừa khóc vừa nói, ta nhớ hắn, cho tới bây giờ chưa từng lại nhớ như thế, phải làm sao đây? Tố Điệp nghe vậy cho lòng có chút khổ sở, dù sao cũng là nữ nhân chính mình thích nhưng giờ này khắc này lại tại cho lòng của mình gọi tên người nam nhân khác. Để cho hắn khổ sở là chính mình còn phải áp chế này cho lòng thương tâm đến muốn chết đi an ủi tiểu nữ nhân trước mặt này, Tố Điệp yên lặng thở dài, rồi mới thân thủ xóa đi nước mắt trên khuôn mặt Tô Tử Duyệt nói. Trước đi tìm Ma Vương đại nhân đi, nói xong, liền ôm nàng bay tới nơi ở của Mẫn Mặc. Tố Điệp gặp Mẫn Mặc cũng phải thông qua vậy hai cái nội vụ, vậy hai cái nội vụ sau khi bẩm báo qua Mẫn Mặc liền mang bọn hắn tiến đến cho phòng Mẫn Mặc. Đây là Tố Điệp lần đầu tiên nhìn thấy phòng Mẫn Mặc, cùng hắn suy nghĩ Kim Bích Huy Hoàng xa hoa cung điện kém khá xa. Ma Vương bọn hắn là cái người rất có trách nhiệm, mỗi ngày đều xử lý công việc lớn nhỏ cho Ma Đô, lại tựa hồ chưa bao giờ vì chính mình thu xếp qua cái gì. Mẫn Mặc sau khi nhìn thấy Tô Tử Duyệt nhịn cô được lảng tránh ánh mắt của nàng, sau một lúc lâu sau mới nói. Thực sự cô đúng, Tô Tử Duyệt cô hiểu câu này của hắn là có ý gì, liền hỏi. Vẫn chưa tìm được, cô phải, hôm qua mới tìm thấy, hắn. Mẫn Mặc nhìn Tố Điệp liếc mắt một cái, tựa hồ là hy vọng Tố Điệp có thể vào lúc này nói chút gì. Báo đen tìm được hắn thời điểm cũng đã. Tô Tử Duyệt nghe vậy chỉ cảm thấy trước mặt một tối, nàng suýt nữa ngã đổ ở trên mặt đất. Tố Điệp nhanh chóng đỡ lấy. Mẫn Mặc lại tiếp tục nói, đi xem hắn đi, trở về còn có việc cùng ngươi thương lượng. Tô Tử Duyệt ở nội vụ giáp dẫn dắt hạ đến cho một cái giả băng động, lạnh như vậy băng độ làm cho nàng cả người co rúm lại. Mẫn Mặc đem nhân ngư an trí ở cho này hẳn là chính là muốn bảo tồn đầy đủ thi thể của hắn, cấp Tô Tử Duyệt đến xử lý. Chỉ thấy ở trung ương thạch động có một cái băng đài, thi thể nhân ngư liền yên tĩnh nằm ở trên đó. Tô Tử Duyệt đi qua chỉ thấy hắn trên thân có rất nhiều chỗ bị thương, cơ hồ đều là chí mạng. Tô Tử Duyệt đem tay nhét vào cho bàn tay lạnh như băng lại cứng ngắc của nhân ngư, một câu cũng cô nói ra lời. Nàng thậm chí cả khóc cũng quên mất, cứ như vậy ngơ ngác nhìn thi thể của hắn. Khóc chuyện audio.com. Nàng cảm thấy tự hồ chính mình sớm đã đoán trước thời khắc này sẽ đến, lại cảm thấy này hết thảy kỳ thật căn bản cô phải thật sự. Nàng cứ như vậy ngồi yên rất lâu, mới lẩm bẩm nói. Ngươi tại sao có thể đối với ta như thế? Nói xong, trước mặt một tối, liền hôn mê đi. Khách chương.